Vợ nhạt, chương 6, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay nàng khẽ đưa lên xoa bóp phần đầu núm kia. Nàng dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu núm của cô mà nghịch phá. Nàng hôn lên khắp cổ cô. Môi nàng đi tới đâu là ở đó in lại dấu tích của nàng. Cô dùng tay bịt miệng mình lại để không phát ra những tiếng phóng đãng của mình. Hắc Vân chẳng thương tiếc gì giật đứt áo cô. Nàng hôn lên chiếc cổ của nàng rồi chạy dọc xuống khe. Hắc Vân liếm nhẹ đầu núm dùng lưỡi mình quấn lấy rồi chẳng ngần ngại gì mà bú lấy đầu ti của cô. À hát hát hát, lực bú càng ngày càng tăng lên. Nhiệt độ cơ thể cô cũng tăng dần theo. Từng hơi thở gấp gáp cũng ngày càng dồn dập. Tố Như vì cơ thể quá kích thích mà nắm chặt lấy bả vai nàng. Vô tình động vào vết thương của nàng. Khiến cho vết thương đau buốt nên Hắc Vân vô tình cắn lên trái nho kia. À hát hát hát. Đa, u, cô kêu lên đau đớn. Hắc Vân hôn nhẹ lên chỗ vừa cắn thay cho một lời xin lỗi. Tay nàng dù đau nhưng vẫn không tha cho cặp rú căng tròn của cô. Hắc Vân xoa bóp mạnh dần lên. Sau một hồi được Hắc Vân kích thích, hai đầu ti của cô đã dựng đứng lên run rẩy như đang cầu xin nàng động vào. Nàng bú ti của cô, tay thì lại mon xuống dưới mò vào bên trong quần. Tay nàng mò vào sâu hơn. Chẳng biết từ bao giờ mà, cô bé, này đã ướt nhẹp, nàng chẳng khó khăn gì đã nhanh chóng lột được chiếc quần của cô rồi ném đi đâu đó. Tay nàng xoa xung quanh, cô bé, kia một lúc rồi mới từ lần mò tìm hạt đậu của cô. Nàng chỉ mới động vào thôi mà cơ thể cô đã co rúm lại như con tôm. Hai ngón tay nàng ở hai bên khe mà chà sát vào lên xuống. Một ngón thì nhấn vào hạt nhỏ hơn. Bên dưới nàng đang bị kích thích mạnh mẽ khiến ham muốn du xê vọ y gờ của nàng càng bùng to lên. Vào, ư, vào trong. Em, mơ u, ốn ư, ư, cơ thể quá khó chịu khiến nàng phải cầu xin nàng. Nàng biết trong cô đang rất khó chịu nên cũng không muốn trêu chọc cô thêm. Tay nàng lần tìm lỗ rồi từ từ nhấn vào. Đang vô cùng ngứa ngáy mà tay nàng vừa vào thì sự ngứa ngáy lại tăng lên gấp đôi. Nàng từ từ tiến vào trong nhịp điệu ngày càng nhanh. A hát, ư ư, tiếng kêu ma mị ngày càng to làm cả căn phòng tràn ngập mùi du xê vọ y gờ và ướt át. Tay của nàng ngày càng đâm sâu vào bên trong, mỗi lần ra vào thì bên trong nàng thấy rất khoái lạc. Nước không ngừng chảy ra ướt sũng ga giường. Cô bấu chặt vào người nàng. Hông thì nhúm theo từng nhịp của tay nàng. Trong đầu nàng giờ chỉ còn chứa đụng toàn sự ham muốn và du xê vọ y gờ. Nha, NS, ư, nhanh hơn. Từ cổ họng cô phát ra những câu van xin dâm đẳng. Tay nàng càng ngày càng đâm mạnh và nhanh vào trong. Cô cảm thấy phần dưới của mình đau đớn nhưng cùng với sự đau đớn đó là sự khoái lạc và thăng hoa. Cô cắn lấy vai của nàng, hai mắt thì đẫm lệ. Đây không phải là những giọt nước mắt đau đớn mà là những giọt nước mắt của sự su y gờ sứa y gờ. Biết cô đang đau nên dù vai nàng đau nhưng vẫn để cô cắn. Đỉnh điểm cũng đã lên cao. Sự khoái lạc đã lên tới cao trào, cơ thể cô co lại như con tôm cửa hang thì liên tục tiết ra những chất lỏng màu trắng đục đồng mùi du xê vọ y gờ. Hai mắt cô mông lung, đầu óc cô giờ chỉ còn nghĩ đến nàng. Cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi. Hai ngón tay của Hắc Vân thì vẫn ở trong cơ thể cô vì tay nàng vận động quá mức nên không thể cử động được. Nàng nhổm lên hôn môi cô để làm giảm bớt cảm giác đau của cô. Chị yêu em, nàng vừa nói vừa hôn cô nồng nhiệt. Đầu óc cô mơ hồ vẫn có thể nghe được lời nàng nói. Cả hai đầu mệt nhoai và ngủ đi. PS, mấy bé lên kênh Yao của ta để ủng hộ Nga Bia. GT, cách chương.